Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 727. Góc truyện audio.com. Chương 727. Vương Thanh Hà chỉ đơn giản nói: "Bố, tốt hơn hết là bố nên đi. Con đã ký hợp đồng với cô ta. Con đi là không thích hợp." Vương Bách Điền lập tức trừng mắt nhìn cô ta. "Chấm, không phải con thường xuyên qua lại với cô ta nhiều sao?" "Con..." Vương Thanh Hà đang định nói thì điện thoại reo lên. Cô không thèm tiếp tục nói chuyện với bố mình, vội vàng trả lời điện thoại. "Gia Mỹ, anh đang tìm tôi có chuyện gì vậy?" Khi nghe nói đó là Trừ Gia Mỹ, Vương Bách Điền nén giận, lặng lẽ nhìn cô ta. "Chấm, Vương Thanh Hà, tôi tìm đến cô vì giải trí tinh du. Chắc cô chưa quên chứ?" Giọng nói nhắc nhở của Trừ Gia Mỹ truyền đến qua điện thoại. Trái tim Vương Thanh Hà đột ngột trùng xuống, và cô ta vô thức nhìn về phía cha. Của nhiên, Vương Bách Điền tức giận đến mức lỗ mũi sắp bốc khói. Ông ta không muốn không mà giao giải trí tỉnh du cho Trừ Gia Mỹ. Hiện tại tiền đầu tư vào nhà họ Hàn đã hao hụt quá nhiều. Ông ta càng không muốn chia tài sản trong tay mình cho người khác nữa. Ông lắc đầu dữ dội với Vương Thanh Hà. Nhưng Vương Thanh Hà không biết đã nghe Trừ Gia Mỹ nói cái gì. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đáp, "Được rồi, tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị hợp đồng." "Được rồi, cô hành động nhanh đi." Trừ Gia Mỹ thúc giục rồi cúp điện thoại. Cô nghịch máy ảnh trên bàn và nhìn lên người trợ lý đang đứng trước mặt mình. Ăn mặc rất kỳ cục. Đặt máy ảnh xuống và chậm rãi nói. "Kini, để tránh cho anh em của tôi nghi ngờ, tôi sẽ chuyển giải trí tinh du sang tên của anh. Tuyên bố rằng anh đã đào thoát khỏi nhà họ Trừ và chạy đến nhà họ Vương. Vì vậy sau này anh phải trốn đi một thời gian. Anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng bây giờ. Anh sẽ giúp tôi chứ?" Nói xong dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh ta. Kini đã ở bên Trừ Gia Mỹ lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Trừ Gia Mỹ đặt lòng tự trọng xuống trước mặt mình. Anh ta không khỏi dao động. Nhưng lý trí vẫn khiến anh không thể không thuyết phục cô ta. "Chấm, Gia Mỹ, cô thực sự muốn điều này sao? Nếu một ngày nào đó anh trai cô và những người khác biết những chuyện cô đã làm này, họ sẽ không biết đâu." Trừ Gia Mỹ cắn môi. "Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội trả thù nhà họ Liễu, tôi sẽ dừng lại." Nghe đến đây, Kini không khỏi im lặng. Thật lâu sau, anh ta gật đầu, trịnh trọng nói: "Được rồi, tôi đồng ý sẽ giúp cô." "Cảm ơn, Kini." Trừ Gia Mỹ lập tức nở nụ cười. Kini nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, vô tình để lộ ra một tia thâm tình, nhưng rất nhanh đã bị anh ta giấu lại. Vương Thanh Hà ở bên này, khi nghe tin cô ta thực sự đồng ý giao công ty cho Trừ Gia Mỹ, Vương Bách Điền không còn bình tĩnh được nữa. Vào lúc này rồi mà cô còn ngu ngốc như vậy, đem công ty đang nắm trong tay, thu nhập hàng chục ngàn tỷ một năm, không đi giao cho Trừ Gia Mỹ làm cái gì? Cách chương.